Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3386. Chương 3386. Âm hiểm. Nhưng là, nếu để cho Trương Huân Ngô cứ như vậy rút đi, hắn rất không cam tâm. Kia một đóa băng hỏa song liên giá trị cực cao, dù là thân là thiên thần cảnh hắn cũng động tâm. Hiện tại hắn đánh không lại Thẩm Kẽm Kiếm không có cách, cũng không thể đem mệnh góp đi vào, nhưng là cái này Bạch Vũ Triết, hắn tất phải giết. Một cái chân thần cảnh trung kỳ, hơn nữa còn bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào rời đi, muốn giết hắn cùng bóp chết một mực con kiến không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá bây giờ Thẩm Kẽm Kiếm vị trí chính là Bạch Vũ Triết cái hướng kia. Đây là Thẩm Kẽm Kiếm cố ý phía dưới sở chiếm cứ. Trương Huân Ngô cảm thấy mình muốn cưỡng ép xông phá Thẩm Kẽm Kiếm thế công, khả năng này quá nhỏ, mà lại cũng quá nguy hiểm. Cho nên hắn hơi cân nhắc sau đó, lại đem chiến trường kéo ra một số, đến chỗ xa hơn đi. Thẩm Kẽm Kiếm tự nhiên ước gì, cầm kiếm đuổi theo, công kích y nguyên tấn mãnh. Tôn Kính Hoành ngược lại là hơi thở dài một hơi. Hắn tưởng rằng Trương Huân Ngô cảm thấy chuyện không thể làm, bắt đầu tìm cơ hội chạy trốn. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền đã không còn nguy hiểm. Bất quá hắn y nguyên canh giữ ở Bạch Vũ Triết bên người để phòng bất trắc. Bạch Vũ Triết bên này hấp thu tiến hành rất nhanh, nhưng một bên khác chiến đấu nhưng cũng y nguyên rất kịch liệt. Một mực ở vào hạ phong Trương Huân Ngô trên thân lại lấp mấy vết thương, liền ngay cả Thẩm Kẽm Kiếm đều coi là đối phương muốn tùy thời đào tẩu. Oanh, Trương Huân Ngô hai tay khoanh, miễn cưỡng ngăn trở Thẩm Kẽm Kiếm công kích, thân hình bị oanh bay rớt ra ngoài, nhưng là góc độ lại sinh ra một chút sai lầm, không phải thẳng tắp rút lui, mà là nghiêng bay ra ngoài. Như thế nhiều lần mấy lần, Trương Huân Ngô thương thế càng nặng, nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, giữa hai người vị trí nhưng cũng từ dọc đổi thành ngang. Nói cách khác, lúc này Trương Huân Ngô nếu như hướng Bạch Vũ Triết vượt qua đi, khoảng cách cùng Thẩm Kẽm Kiếm là đồng dạng. Hắc hắc, Nghịch Thần Tông thiếu tông chủ cấp bậc, quả nhiên thiên phú tung hoành, lão phu cam bái hạ phong. Cáo từ, Trương Huân Ngô cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên ra tốc hướng đầm nước cái hướng kia phóng đi. Thẩm Kẽm Kiếm lập tức biến sắc, cái này nếu là còn nghĩ không ra, vậy hắn cũng không phải là cái gì thiên phú tung hoành, mà là cái mười phần đồ đần. Cho nên hắn cũng lập tức hướng bên kia tiến lên. Mặc dù hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa không có bất kỳ cái gì giao tình, song phương đều chỉ là lần đầu tiên chạm mặt, nhưng hắn đối với người này vẫn là rất có hảo cảm. Phi thăng giả thân phận chỉ là trong đó một nguyên nhân, phương diện khác cũng cảm thấy rất thuận mắt. Cho nên nếu như đủ khả năng tình huống phía dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là Thẩm Kẽm Kiếm đang phi hành phương diện tốc độ so với Trương Huân Ngô đến cũng không có cái gì ưu thế. Đây không phải hắn cường hạng, bất quá cũng là không thể so với Trương Huân Ngô chậm. Bây giờ muốn ngang ngăn lại Trương Huân Ngô trên cơ bản không có khả năng. Hai người đồng thời hướng một cái phương hướng xuất phát, bây giờ khoảng cách song phương còn mấy trăm mét, chỉ bất quá sẽ từ từ tới gần. Hắn hiện tại lo lắng là Trương Huân Ngô xuất thủ công kích Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành thời điểm, hắn có lẽ có thể đỡ nổi, liền sợ Bạch Vũ Triết hai người ngăn không được dư ba a. Bởi vì một khi Trương Huân Ngô công kích, khoảng cách tất nhiên sẽ rất gần. Hắn xuất thủ là dùng đánh giết Bạch Vũ Triết làm mục tiêu. Một mực thủ hộ tại Bạch Vũ Triết trước người Tôn Kính Hoành đột nhiên nhìn thấy hai đại cường giả, một trái một phải đồng thời hướng bên này vọt tới, lập tức giật nảy cả mình, cũng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt. Nhưng hắn vẫn không có lùi bước, tay cầm trường kiếm đứng tại Bạch Vũ Triết trước người. tùy tiện chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Ha ha ha, một con sâu nhỏ, ngươi chống đỡ được sao? Trương Huân Ngô cất tiếng cười to, gào thét mà đến, đột nhiên đấm ra một quyền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN